Chương 1856, cũng đã sớm nói để cho các ngươi cùng tiến lên. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta không cần đến từng chút đưa ngươi cốt đầu bóp nát, ta trực tiếp một quyền liền có thể đưa ngươi toàn thân cốt đầu chấn vỡ. Ta làm như vậy, chính là vì để ngươi vì chính ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Hắn đây là đem vừa rồi Trương Đào nói lời, đường cũ hoàn trả. Lúc này, vây xem mọi người nhìn về phía Trần Phong Phong trong ánh mắt, đã là từ vừa rồi khinh thường, truyền vì nhìn thẳng, thậm chí có chút kinh dị. Thiếu niên này, tuy nhiên chỉ có nhị tinh vũ vương cảnh giới, nhưng lại có ngũ tinh vũ vương thực lực, thực sự quá mạnh không sai. Tứ tinh vũ vương Trương Đào bị hắn đánh cho thê thảm như thế, hiện tại biết nói ai cuồng vọng ai. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, chỉ lấy bốn người bọn họ nói ra, ta mới vừa nói qua, để bốn người các ngươi cùng tiến lên. Nghe nói lời ấy, bốn người bọn họ trên mặt đều là lộ ra một vòng nổi giận chi sắc, đồng thời cũng là nóng bỏng, như là bị người hung hăng quạt một bạt hai. Bọn hắn đánh ra thấp Trần Phong thực lực, lúc này bị hung hăng đánh mặt cao gầy thanh niên Vương Nham, hiển nhiên là bốn người bọn họ bên trong đầu. Hắn lạnh lùng nói ra, phế phẩm, ta thừa nhận thực lực ngươi không thấp, vượt ra khỏi suy đoán của chúng ta. Nhưng là, ngươi cũng bất quá là ngũ tinh vũ vương mà thôi, ba người chúng ta, liên thủ tuyệt đối có thể đem ngươi nhẹ nhọn phế bỏ. Nói, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người hướng về Trần Phong chậm rãi bước tới. Người vây quanh phát ra một trận khinh thường cười lạnh, mới vừa rồi còn giả vờ giả vịt nói một người liền có thể thu thập hắn. Hạ hạ, hiện tại sợ đi vờ ơ y ma ba người cùng tiến lên. Bọn hắn luôn miệng nói người khác là phế phẩm, cũng không biết nói đến cùng ai mới là phế phẩm. Nghe được tuần bốn phía những nghị luận này thanh âm, Vương Nham đám người sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn biết nói, phát sinh hôm nay việc này về sau, bốn người bọn họ danh tiếng xem như hủy. Cho nên, bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Phong ánh mắt càng thêm tràn đầy bạo ngược vẻ dữ tợn. Vương Nham trầm thấp giống nói, phế phẩm, đây đều là ngươi làm hại. Rõ ràng là bọn hắn chủ động khiêu khích, thực lực không đủ, lại là cảm thấy đây là Trần Phong làm hại, bọn hắn đem hết thể sai lầm đổ cho Trần Phong. Mấy người kia, quả nhiên là vô sỉ. Các ngươi cảm thấy, ba người bọn họ cùng Trần Phong ai có thể thắng? Ta cảm thấy, hơn phân nửa vẫn là bọn hắn ba cái. Trần Phong loại thực lực đó, thoạt nhìn như là dựa vào bí pháp nào đó nhất thời kích phát, tiếp tục thời gian tuyệt đúng không dài. Bọn hắn chỉ cần kiên trì ở như vậy một thời ba khắc, không bao lâu, Trần Phong thực lực liền sẽ khôi phục lại nhị tinh vũ vương. Đến lúc đó, nhưng liền tùy tiện người khác giết thế nào không sai, ta cũng là như thế cảm thấy. Đám người nhao nhao điểm đầu, nhất trí nhìn suy Trần Phong. Mà lúc này, Khôi Ngô đại hán bọn người nghe được bọn hắn tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, nhìn lấy Trần Phong nói ra, phế phẩm, hiện tại quỷ bên dưới cầu xin tha thứ, còn kịp. Chỉ cần ngươi khi tiến vào thư viện về sau cho ba người chúng ta khi ba năm nô lệ, chúng ta nay ngày liền tha ngươi. Hạ hạ, làm nô lệ thế nhưng là đủ tiện nghi ngươi, dù sao cũng so hiện tại chết mạnh. Trần Phong chậm rãi lắc lắc đầu, âm thanh băng lãnh, chậm rãi phun ra bốn chữ, không biết sống chết. Nói, hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên, chủ động công về phía cái kia Khôi Ngô đại hán. Ba trên mặt người đều là lộ ra vẻ kinh nộ, lại còn dám chủ động công kích, muốn chết. Bọn họ đều là hướng về Trần Phong nào tới. Trần Phong thân hình điện thiểm, đi vào Khôi Ngô đại hán trước đó, một quyền oanh kích mà ra. Khôi Ngô đại hán song quyền vùng vẫy ngăn cản, hắn thấy, mình lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đem Trần Phong tùy tiện đánh lui, thậm chí đánh gãy hắn cốt đầu. Nhưng là, khi hai quyền tương giao thời điểm, Khôi Ngô đại hán sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, phát ra một tiếng kinh sợ bạo giống, không có khả năng hắn cảm giác được, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng truyền đến. Trần Phong cười lạnh, có cái gì không thể nào lúc này. Hữu quyền đã hung hăng đánh vào đại hán song quyền phía trên. Sau đó sau một khắc, Khôi Ngô đại hán phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nặng nề mà té ngã trên đất, phun máu tươi tung tóe. Máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, đã là bị Trần Phong đánh thành trọng thương. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn, đồng nhiên bàn tay phải tại mình cái cổ nơi đó khoa tay một dưới, làm ra một cái cắt thiết hầu tư thế. Cái này, là vừa rồi Khôi Ngô đại hán hướng Trần Phong làm động tác, lúc này bị Trần Phong hoàn trả. Sau đó, Trần Phong lại là thân hình lóe lên, đi vào cái kia xinh đẹp nữ tử trước mặt. Lúc này, xinh đẹp nữ tử trường kiếm trong tay, hung hăng đâm ra, âm thanh gọi nói, đi chết đi. Trên mặt nàng đã lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hai tên đồng bạn bị đánh bản thân bị trọng thương, để cho nàng nhận lấy cực lớn chấn động. Nàng ý thức được Trần Phong là bực nào cường đại, bởi vậy đem hết toàn lực mà lúc này, Trần Phong miệng góc lại là lộ ra một tia cười lạnh, không tránh không né, trực tiếp đi ra phía trước, mặc cho trường kiếm kia đâm trúng mình. Ta đâm trúng hắn, hắn muốn chết xinh đẹp nữ tử là trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, nhưng tiếp theo, cái này vẻ mừng như điên liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì, hắn nhìn thấy trường kiếm kia đâm trúng Trần Phong thân thể về sau. Tựa như là đâm trúng một khối cứng rắn vô cùng kim loại, khanh một tiếng, trường kiếm trực tiếp bẻ gãy mà Trần Phong thân thể, thì là căn bản bình yên vô sự nàng phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao có thể thân thể của ngươi thể vậy mà như thế cứng rắn. Trần Phong mỉm cười, so với ngươi tưởng tượng còn cứng rắn hơn được nhiều nói, đấm ra một quyền, trực tiếp hoanh trúng bộ ngực của nàng, đem ngực của nàng giữa, bụng đánh ra một cái cự đại lo mờ, cốt trong đầu bẩn, tất cả đều phá nát, xoắn thành một đoàn. Mà lúc này đây, Trần Phong cảm giác, sau lưng thế công truyền đến. Tiếp theo, phanh phanh phanh mấy quyền, hung hăng đánh vào Trần Phong trên thân. Mà cái này mấy quyền, thậm chí đều không có để Trần Phong thân thể lay động một dưới. Trần Phong xoay đầu lại, mỉm cười nhìn tên kia cao gầy thanh niên, nhàn nhạt nói ra, đánh đủ chưa cao gầy thanh niên Vương Nham kinh hãi vô cùng, vì Trần Phong cứng rắn như thế thân thể mà kinh ngạc hắn thậm chí đều đã nói không ra lời. Trần Phong cười lạnh, như quả ngươi đánh đủ rồi, vậy coi như đến lượt ta. Nói, một quyền hung hăng oanh ra, trực tiếp tương Vương Nham đánh cái xuyên thấu, quyền đầu từ phía sau lưng của hắn đâm đi ra, đem trước ngực hắn đánh ra một cái động lớn Vương Nham phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó Trần Phong lại một cái tát vung mạnh trên mặt của hắn, đem đầu của hắn đánh trùng điệp nghiêng một cái, ca một tiếng, cổ đã bị đánh gãy. Nhưng là, cao giai võ giả lực lượng quả nhiên là cường đại. Vương Nham còn chưa có chết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước, đưa tay nắm cổ của hắn. Vương Nham ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, âm thanh gọi nói, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, thân phận ta đặc thù, ta thế nhưng là Hải Sa Quốc Vương Tử, ngươi không thể giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, Hải Sa Quốc Vương Tử thật sao trong mắt ta, ngươi cùng một con gà, cu nở dê không có gì khác nhau. Các ngươi mới là trong mắt ta con kiến hôi, hiểu không?